Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, bá đạo thanh tráng. Ha ha, đây mới là một cái kiếm khách phải nói. Vista nói ra, một cái kiếm khách nếu như liền kiếm của mình đều bắt không được lời nói. Làm sao đàm kiếm Michiyuki đường đâu? Vista thu được đứng ở một bên. Hắn đã khảo nghiệm sâu yêu thực lực. So với 2 năm trước thật là tiến bộ. Thể lực, sức chịu đựng, lực cánh tay, phản ứng thần kinh, các loại, chờ, từng cái phương diện đều có tiến bộ rất lớn. Duy nhất hắn thấy không có quá tiến nhanh bước đúng là kiếm đạo phương diện. So với 2 năm trước có tiến bộ, nhưng rất có hạn. Vista đối với Soyo nói ra. Soyo, người phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta rất có thể muốn cùng bách thú đoàn hải tặc khai chiến. Đến lúc đó chúng ta đoàn hải tặc mỗi người đều tất nhiên sẽ tham dự chiến đấu. Người cũng không ngoại lệ. Soyo gật đầu, nói, ta biết, lắc đầu. Vista trầm giọng nói, người không biết, ta biết người đã từng cùng hải quân chiến đấu qua. Bất quá cùng hải tặc chiến đấu, với hải quân chiến đấu là hoàn toàn bất đồng tính chất. Hải quân có đôi khi sẽ cùng ngươi đem quy củ, nhưng là hải tặc thế giới hoàn toàn không có có quy củ đáng nói. Hải tặc giữa chém giết là huyết tinh tàn nhẫn, không có ai sẽ có được nửa điểm đồng tình tâm, chỉ có thắng cùng bại, sống và chết. Soyo, ngươi không có tham gia quá chân chính hải tặc giữa chiến đấu, cho nên ngươi cũng không biết. Thấy Vista nói như vậy trịnh trọng, Soyo sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc. Hắn biết Vista sẽ không nói chuyện giật gân. Hắn nếu như thế trịnh trọng nói, vậy đã nói rõ khẳng định như vậy. Thậm chí so với hắn nói còn tàn khốc hơn. Ta hiểu, Vista, đến lúc đó, ta nhất định sẽ không kéo mọi người chân sau. Vista cười nói cái gì cản trở. Ta chỉ là hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Không phải phải bị thương. Soyo nói ra, ta có thể không phải cái loại này tay trói gà không chặt người. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian mấy ngày rất nhanh thì đi qua. Dâu trắng cùng Kaido ước định gặp mặt địa phương không phải biết rõ làm sao hồi sự tiết lộ đi ra. Ngoài, cho nên trực tiếp đưa đến ở Tây Bá cách trấn chu vi tụ tập vô số hải tặc. Có hải tặc này đây đoàn hải tặc tới. Có là một người tới. Tổng nhân số đã vô cùng kinh người. Hết thảy tới chỗ này hải tặc đều biết dâu trắng đoàn hải tặc liền trú đóng ở Tây Bá cách trong trấn. Mà dâu trắng cùng Kaido ước định địa phương cũng liền ở Tây Bá cách trấn chung quanh hải vực. Cho nên nếu quả như thật khai chiến, tất nhiên cũng là ở chỗ này. Tây Bá cách trấn chu vi có thể trở thành trong chiến tranh. Cho nên những cái này hải tặc cũng không dám áp sát quá gần. Chỉ dám dừng lại ở xa xa. Động tĩnh chung quanh đương nhiên cũng không khả năng giấu giếm được dâu trắng đoàn hải tặc. Chỉ bất quá dâu trắng mệnh lệnh mọi người không cần để ý. Cho nên mọi người cũng không có đi quản bọn họ. Ngược lại những người này đối với bọn họ cũng không có uy hiếp. Ở vạn chúng chúc mục phía dưới, bách thú đoàn hải tặc rốt cuộc xuất hiện. Bọn họ ở cách Tây Bá cách trấn không quá xa địa phương ngừng lại. Kaido đại nhân, đã sắp đến Tây Bá cách trấn. Bách thú đoàn hải tặc trên thuyền hải tặc. Kaido thủ hạ chỉ vào Tây Bá cách trấn phương hướng. Đối với Kaido bẩm báo nói. Kaido hỏi, dâu trắng tên kia đâu? Trước mặt hắn hải tặc hồi đáp. Dâu trắng liền ở phía trước Tây Bá cách trong trấn. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân vậy cũng toàn bộ đều tại nơi đó. Kaido đại nhân, chúng ta trực tiếp đánh tới. Vẫn là... Kaido hỏi, nơi đó tình huống như thế nào? Kaido đại nhân, ở Tây Bá cách trấn chu vi dường như ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc ở ngoài. Còn tụ tập không ít hải tặc. Kaido chân mày cau lại. Nói, là, vâng, đúng, dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Hắn thủ hạ hải tặc bẩm báo nói. Hẳn là không phải dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Hình như là bị chúng ta cùng dâu trắng hấp dẫn tới được hải tặc. Không phải dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Kaido sắc mặt hung ác. Lạnh lùng nói. Nếu không phải dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Vậy hãy để cho bọn họ cút xa một chút. Chỉ bằng bọn họ. còn chưa có tư cách nhân chứng ta và dâu trắng giữa chiến đấu. Nhưng là, Kaido đại nhân, Kaido chợt một cái tát đưa hắn tát bay. Quát, để bọn họ toàn bộ cho ta lăn lộn. Là, vâng, đúng, Kaido đại nhân, những cái này ở Tây Bá cách trấn chu vi chuẩn bị quan sát dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú. Đoàn hải tặc chiến tranh hải tặc nhóm. Khi nhìn đến bách thú đoàn hải tặc rốt cuộc đã tới sau đó. Mỗi một người đều là hưng phấn. Dâu trắng đoàn hải tặc ở nơi này. Hiện tại một người nhân vật chính cũng tới. Như vậy, chờ mong đã lâu chiến tranh khẳng định liền sắp xảy ra. Có thể là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Bách thú đoàn hải tặc dưới quyền hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc dĩ nhiên đối với lấy bọn họ. Vị trí đi. Hơn nữa không phân tốt xấu trực tiếp đối với lấy bọn họ nã pháo. Bách thú đoàn hải tặc muốn làm gì? Bọn họ không đi đánh dâu trắng đoàn hải tặc. Tới công kích chúng ta làm cái gì? Trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng là bọn họ cũng không dám cùng bách thú đoàn hải tặc là địch. Chỉ có thể tránh né bách thú đoàn hải tặc công kích. Rất nhanh bọn họ đã bị bách thú đoàn hải tặc nhân cho đuổi ra khỏi khoảng cách rất xa. Làm bọn họ lui đến rồi khoảng cách kia sau đó. Bọn họ phát hiện bách thú đoàn hải tặc sẽ không ở công kích bọn họ. Bất quá cũng không cho bọn họ đi tới. Bọn họ đây là đang thanh lý chiến trường sao? Rất nhanh những cái này hải tặc liền hiểu bách thú đoàn hải tặc ý đồ. Từng cái phẫn nộ đồng thời lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ những người này cộng lại cũng không đủ bách thú đoàn hải tặc giết. Như thế nào dám cùng bách thú đoàn hải tặc là địch? Cha, bách thú đoàn hải tặc người đến. Moby Dick bên trên, Marco đối với dâu trắng nói rằng. Bởi vì biết bách thú đoàn hải tặc người đều tới. Cho nên dâu trắng đoàn hải tặc nhân toàn bộ đều lên Moby Dick. To lớn Moby Dick ở trên biển có vẻ vô cùng dễ thấy. Sachi cười nói ra. Cha, Kaido tên kia vẫn thật thú vị. Dĩ nhiên để cho thủ hạ đem chung quanh những cái này hải tặc toàn bộ đều cho đuổi đi. Thật đúng là quá bá đạo. Jozu nói, đánh đuổi bọn họ là đúng. Như không phải cha mệnh lệnh, ta cũng không nhịn được đem bọn họ xua đuổi đi. Chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc lúc nào đến phiên bọn họ tới đánh giá quan sát. Quản những phế vật kia làm cái gì? Bách thú đoàn hải tặc, còn có Kaido hiện tại người ở đâu? Vista hỏi, lập tức liền có một cái hải tặc hồi đáp. Đã xác nhận qua, Kaido chỗ ở bách thú đoàn hải tặc đang ở hơn 10 hải lý ở ngoài. Bọn họ đã bất động. Cha, Marco nhìn về phía dâu trắng. Dâu trắng cười to nói. Bọn họ là ở chờ chúng ta đi qua. Cũng tốt, nơi đây không thi triển được. Không phải chiến đấu địa phương. Đi Kaido vị trí của bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.